Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1531 mãi đến khi anh rời khỏi Đà Nẵng, nói là phải tới London nhưng lại biến thành ngụy ảnh xuất hiện bên cạnh tôi nhìn thấy bóng lưng của anh nên mới bắt đầu nghi ngờ anh. Bóng lưng của tôi, đúng, bóng lưng anh bắt chước theo Cố Thành Trung, anh ta như phát hiện ra chuyện gì đó, cười. Vậy cô có biết chuyện mấy hôm đó tôi không hề dùng tới thân phận của Cố Thành Trung không? Edward đi hay, Hứa Trúc Linh kinh ngạc nhìn anh A chân chân. Như thế có nghĩa là, người mà cô nhìn thấy là Cố Thành Trung chứ không phải là tôi. Anh ta bí mật theo Nguyên Doanh đi điều trị, không thể về lại Đà Nẵng nhưng cô lại nhìn thấy anh ta. Vậy thì tôi thật sự không dám tưởng tượng anh ta điều trị bệnh tới mức độ nào hoặc là không hề chữa bệnh hẳn hoi, cố gắng sống cầm hơi trên cái thân xác bệnh tật đó. Chuyện này, không thể xảy ra chuyện này được, anh ấy nhất định không xảy ra chuyện gì. Vậy sao, dù sao tập đoàn Cố Linh sớm muộn gì cũng là của tôi, nhà họ Cố từ trên xuống dưới nhất định không ai có kết cục tốt đẹp. Trò chơi cứ chậm rãi thế này mọi người mới cảm thấy hay ho, chứ một mẻ bắt sạch thì còn ý gì vui nữa. Nếu như vậy thì chúng ta cứ từ từ mà chơi thôi. Anh tưởng mình sẽ chạy thoát được sao? Cô tưởng cô bắt được tôi sao? Anh ta cười lạnh, sắc mặt Hứa Trúc Linh châm xuống, cô vỗ tay, Khương Anh Tùng dẫn người từ bên ngoài vào, vây quanh Hắc Ảnh. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra, một đám người đang chỉ trỏ vào hai người đứng giữa, cảnh tượng Lâm Thanh Huyền dí súng vào đầu Khương Anh Tùng từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Thanh Huyền, Hứa Trúc Linh cau mày, vội vàng hét lên tên của cô ta. Cô biết Lâm Thanh Huyền là nội gián nhưng cô cảm thấy con người là động vật có tình cảm, cho dù máu lạnh thế nào cũng có thể bị cảm hóa. Khương Anh Tùng thật sự yêu cô ta cũng sinh một đứa con cho anh ta. Hai người đồng tâm hiệp lực cùng nhau cố gắng trong công việc. Vì sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi? Đôi mắt Khương Anh Tùng đỏ au, sương mù bao trùm cả khuôn mặt. Anh ta tức giận hét lên, mọi người ra tay giết đồ khốn này đi, đừng quan âm đến tôi, mạng của tôi có đáng gì đâu. Tư Ký Tùng, bảo vệ cầm vũ khí vào trong nhưng hai bên do dự nhìn nhau. Bọn họ cầm súng điện trên tay nhưng trong túi đã cất sẵn súng. Một tay bọn họ đã để hờ vào đó, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Tha cho anh ta đi, nếu không Khương Anh Tùng sẽ phải chết. Lâm Thanh Huyền lạnh lùng nhìn xung quanh, cô chưa từng nhìn thấy một Lâm Thanh Huyền nào như thế này. Đôi môi đỏ rực thân hình quyến rũ, cách chương,